Siêu cấp cưng chiều. Chương 1564, cậu tư nhà họ Tần, Tần Bách Duật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, đoàn xe dừng trước máy bay chuyên dụng của Diễn Hoàng. Thương Lục dẫn đầu xuống xe, nhìn xung quanh rồi Lucky đen mặt hỏi. Rốt cuộc anh giấu chiếc SSC của tôi đi đâu rồi? Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, không lạnh không nóng nói. Độ đau đớn của bấm huyệt chỉ thua sinh con thôi. Thương Lục yên lặng, cúi đầu không nói nữa. Cận Nhung vỗ ghế giày la. Nhóc Lục, thái độ của cậu là sao đấy? Giọng Thương Úc nghiêm nghị và nguy hiểm. Chú đang nói chuyện với ai hả? 4 giờ chiều hôm đó, máy bay chuyên dụng của Diễn Hoàng bay về Nam Dương. Trên đường đi Thương Lục mới biết nếu không phải tai họa do anh ta gây ra thì anh cả đã định để chị dâu sinh nở ở đảo Văn Khê. Vậy mà lại bị anh ta phá hỏng kế hoạch. Dù cô không ra ngoài, nhưng Lệ Thành vừa đủ tuyết, nhiệt độ dưới 0 độ, khi nói chuyện cũng nhả khói trắng. So với đảo Văn Khê luôn ấm áp như xuân, nơi này có thể nói là lạnh lẽo gió rét. Thương Úc mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt trấn an. Sao em không ngủ thêm chút nữa? Quay về Nam Dương, chuyên Lê Tiếu mang thai đối không giấu giếm được. Ngày ấy Thương Úc dẫn cô đến đảo Văn Khê dưỡng thai. Không ai biết được nguyên nhân. Và khi mọi người biết, tranh thủ ngày nghỉ cuối của năm mới chạy đến chúc mừng. Lê Tiếu bình tĩnh lại. Bình thản gọi, Thương Lục, cái gì? Trong máy bay, qua cửa sổ mạn, Lê Tiếu nhìn người đàn ô kinh đi ra mặc áo khoác lông dài màu xám. Dáng người cao ngất không kém cạnh Thương Úc. Không biết người đó đang nói gì với Thương Nga Lục mà vẻ mặt hơi tăm tối. Tần Tử. Ánh mắt sắc bén của Thương Úc ghim trên người Thương Lục. Cậu ấm lập tức không dám hô hé thêm. Thương Úc xoay người quay lại khoang máy bay. Đôi mắt sâu như biển nhìn đối diện. Đi trước đây, đó là chiếc SSC bản giới hạn mà chị dâu cho. Không mang về thì sao mà được. Tần Tứ, đều do Tần Tứ hết. Thương Lục còn đang đắm chìm trong niềm đau mất SSC. Bỗng nghe có người gọi tên mình nên giọng rất gắt. Sau đó, hai giọng nói đồng loạt vang lên. Tần Bách Duật gật đầu. Tạm biệt, cảm ơn. Thương Lục không cam lòng, nhưng không dám làm càn. Lẳng lặng theo Thương Úc quay lại khoang máy bay. Ngồi trước cửa sổ mạn bực bội rất lâu. Phi Lê Tiếu hết cầm về phía trước. Hóng hớt, rốt cuộc chú ấy làm gì thế? Gương mặt anh lạnh đi. Lời ít ý nhiều. Suýt chút nữa làm mù mắt nghiên thời thất. Thương Lục dùng mình, đứng dậy bước nhanh đến. Chị dâu, không phải thế, tôi không. Cận Nhung đạp khuỷu chân anh ta. Cậu không cái đầu cậu. Chọc lão tư còn chưa đủ à, muốn đến đảo Văn Khê chơi với cá mập 2 hôm không? Thương Lục còn đang dậm chân yêu cầu Tần Tứ về Park Ma. Thấy Thương Úc thì lập tức ỉu xìu. Tần Tứ, anh chơi tôi. Thương Úc đứng trước mặt Tần Bách Duật, bắt tay nhau, hai người cao như nhau, khí chất lạnh lùng cũng tương tự. Thương Úc cởi áo khoác ngoài đắp lên người Lê Tiếu, rồi ngồi xuống tháo khuy cổ áo. Lê Tiếu kéo đầu ngón tay hơi lạnh của anh chà sát. Anh lạnh không? Tần Bách Duật nghiêng người nói. Giao cậu ta lại cho anh. Thương Úc cụp mắt, giọng lạnh lùng, có rảnh thì về thăm. Lê Tiếu mơ hồ nhớ ra. Mấy năm trước khi cô bị Thương Úc giam cầm trên đảo biệt lập. Tần Tử là người duy nhất lên đảo. Bên cửa sổ mạn, bé Thương Giận và Cận Nhung cũng ngó giáo giác ra ngoài. Cậu bé nói, hình như cái chú đó đang bắt nạt chú hai. Ánh mắt Thương Lục chợt lóe, nhỏ giọng lầm bầm, không chết, cũng không mù, chỉ bấm huyệt thôi, mấy giờ nữa sẽ hồi phục. Dứt lời, anh ta chỉ vào mặt mình. Chị dâu, chị nhìn tôi này, có phải gầy đến biến hình rồi không? Vì chữa bệnh cho vợ Tần Tứ mà ngày nào cũng nôn ói không ngừng. Rốt cuộc anh ta còn chơi tôi. Chị nói xem, không quen, nghe nói thôi. Cùng lúc đó, Thương Úc mặc áo khoác đi xuống cầu thang mạn. Lê Tiếu dành thời gian hỏi Liên Trinh. Biết được mắt của Nghiên Thời Thất đã khỏi nên mới yên tâm. Dù không quen biết. Nhưng Thương Lục tái máy tay chân với mắt của người ta thì thật quá đáng. Thương Lục hơi tự trách, nhưng cũng thấy an ủi. Chỉ ít tìm được Tần Tứ đã từng cứu người cả thuyền. Có lẽ vì trừng phạt Thương Lục. Sau khi máy bay đáp xuống Nam Dương, Thương Úc không cho anh ta xuống mà sai người đưa luôn về Park Ma. Đồng thời còn dặn dò quản gia Tiêu. Trong vòng 3 tháng không cho phép Thương Lục ra khỏi cửa một bước. Người đến biệt thự đầu tiên chắc chắn là vợ chồng Hạ Sâm Doãn Mạt. Thương giận thấy ba mẹ nuôi lập tức cười tươi. Lễ phép chào hỏi rồi kéo Hạ Ngôn Mạt và Hạ Ngôn Y nói. Em gái, anh có quà cho em. Anh Nhung, tôi sai rồi. Sai rồi. Thương Lục qua loa với Cận Nhung rồi nhìn Lê Tiếu chằm chằm. Chị dâu, sao chị cũng tới thế? Lê Tiếu không đáp mà hỏi lại. Mắt của Nghiên Thời Thất thế nào? Cận Nhung hời hợt bĩu môi. Là chú hai cháu tự tìm. Không chọc ai lại đi chọc lão tự nhà họ Tần. Lê Tiếu ngước mắt. Anh có quen sao? Chẳng trách bao nhiêu năm qua không tìm được người. Hóa ra anh ta thay tên đổi họ là Tần Bách Duật. Khó nghe chết đi được. Cửa khoang đóng lại. Đoàn xe trên bãi đỗ cũng rời khỏi sân bay. Nghe nói anh cả dẫn chị dâu đến đảo Văn Khê. Lâu rồi không xuất hiện. Không ngờ rằng người băng qua đại dương mà đến. Lại là Tần Tứ trời đánh. Chẳng thế nào cả. Y thuật của tôi mà chị còn không biết sao. Chắc chắn bốc thuốc đúng bệnh. Lê Tiếu đã hiểu. Vậy nên, chủ động tay động chân. Người mẫu nổi tiếng Nghiên Thời Thất. Phải, cô ấy là vợ Tần Tứ. Ừ, nếu có cơ hội. Hai người đứng trong gió rét lạnh thấu xương. Nhìn vào mắt nhau. Tuy không trò chuyện và khách sáo mấy. Nhưng vẫn lộ vẻ ăn ý giữa những người đàn ông chín chắn. Hạ Ngôn Y siết chặt ngón tay Thương giận. Hỏi thử, anh, có phần của em không? Cách chương.